Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 31 góc truyện audio.com. Nguyễn Hạ rất không bằng lòng xuống giường mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa là gì, cô liền hỏi, có chuyện gì sao? Tống tiên sinh đã về rồi, cậu ấy uống rượu. Nguyễn Hạ ngăn lại câu nói, liên quan gì đến tôi? Muốn bật ra khỏi miệng, hiện tại trong mắt những người này, tình cảm vợ chồng của bọn họ cho dù không tốt nhưng vẫn là vợ chồng. Cô chỉ có thể gật gật đầu, mặc thêm áo ngủ, đi xuống dưới lầu. Cô có quen biết tài xế của Tống Đình Thâm, lúc này đang đứng đỡ anh. Nguyễn Hạ thật sự là chưa từng chăm sóc người uống rượu say bao giờ, vẫn để gì dặn dò cô, phu nhân, cô với tài xế dìu Tống tiên sinh lên phòng đi, để cậu ấy nằm xuống, đút cho cậu ấy vài hớp nước ấm. Tôi đi đun ít canh giải rượu tránh để ngày mai Tống tiên sinh tỉnh dậy. Lại bị đau đầu, kỳ thật vẫn là tài xế một mình dìu Tống Đình Thâm lên lầu chờ đến lúc Tống Đình Thâm nằm trên giường rồi mới rời đi. Nguyễn Hạ nhìn người đàn ông đầy mùi rượu này, không khỏi thở dài một hơi. Tống Đình Thâm, anh có nghe thấy tôi nói chuyện không? Sau khi cô tốn sức cởi giày giúp anh thì hỏi, đáp lại cô chỉ là tiếng hít thở đều đều còn cả mùi rượu tỏa ra nữa. Tuy rằng không tính là khó ngửi nhưng vẫn cách dễ ngửi xa xôi vạn dặm. Nguyễn Hạ thật sự không có biện pháp nâng anh dậy, với tình trạng này của anh cô căn bản không thể nào đút nước cho anh uống được. Anh đã ngủ rồi cũng không lộ ra vẻ gì là đang khó chịu, vậy thì cứ để anh ngủ yên một giấc đi. Ôm suy nghĩ như vậy, thời điểm Nguyễn Hạ chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, di động trong túi áo anh đột nhiên vang lên. Nguyễn Hạ, vốn không có ý định nghe máy nhưng chiếc điện thoại này vừa mới im được một lúc tiếng chuông lại bắt đầu vang lên, không còn cách nào khác. Nguyễn Hạ cũng sợ chúng sẽ quấy rầy giấc ngủ của Tống Đình Thâm, cũng chỉ có thể tìm chiếc di động trong túi áo anh, rất nhanh đã tìm được rồi, tên hiển thị trên di động lại là tên của một cô gái, Lê Tĩnh. Cô không có trách nhiệm phỏng đoán, chắc không phải là nữ nhân bên ngoài của Tống Đình Thâm chứ. Vậy cô nên nghe hay là không nghe đây? Nghĩ một lúc Nguyễn Hạ vẫn nhấc máy lên, một giọng nữ ngọt ngào truyền đến từ bên kia. Tống đại ca, anh đã về nhà chưa? Tống đại ca sao? Suýt chút nữa Nguyễn Hạ nghĩ đây là đang quay phim cổ trang, kiểu xưng hô này không khỏi rất xưa cũ rồi. Xin chào, Nguyễn Hạ xuất phát từ tâm lý muốn đùa dai, giọng nói phát ra óng ẹo còn ngọt hơn cả cô ta. Nữa Tống Đình Thâm hiện tại không tiện nghe điện thoại. Đầu bên kia sừng sốt một lát rồi nói, Tống đại ca không sao chứ? Hôm nay anh ấy uống rất nhiều rượu, nữ nhân ấy có những lúc cần thiết chỉ số thông minh và khả năng quan sát của họ có thể so với Sherlock Holmes. Nguyễn Hạ không biết quan hệ vợ chồng hình thức giữa nguyên chủ và Tống Đình Thâm rốt cuộc có phải là mệnh ai nấy lo hay không, có phải mỗi người đều sẽ có tiểu tình nhân hay không, nhưng lúc này cô cảm nhận rõ ràng vị em gái này không bình thường. Kiểu xưng hô thế này đã đủ để người khác thấy thực buồn nôn rồi. Hơn nữa Tống Đình Thâm vừa mới về nhà chưa được bao lâu, cô ta đã gọi điện thoại đến rồi. Theo như lời nói của cô ta trong điện thoại, kẻ ngốc cũng biết được buổi tối hôm nay Tống Đình Thâm ở cùng một chỗ với cô ta, về phần còn có. Người khác hay không thì không thể biết được, ít nhất là cô ta có mặt. Điều khiến cho Nguyễn Hạ cảm thấy cô ta có tâm cơ là Tống Đình Thâm đã uống rất nhiều rượu, có thể ngay cả câu nói cũng không nói rõ ràng được, ý thức cũng không rõ ràng, thế cô ta gọi điện cho một người uống say để làm gì? Hơn nữa có vẻ là cố tình gọi điện thoại tới, cho nên cô có thể mạnh dạn đoán là vị em gái này căn bản không phải là muốn gọi điện thoại cho Tống Đình Thâm mà là muốn gọi điện cho vợ của Tống Đình Thâm để khiến cô ấy hiểu lầm không? Nếu giữa cô và Tống Đình Thâm là quan hệ vợ chồng bình thường, như vậy chắc chắn cô sẽ hiểu lầm Tống Đình Thâm. Chỉ có điều đáng tiếc cho cơ hội tốt của vị em gái này, bởi vì cho dù là cô hay là nguyên chủ, nghe cuộc điện thoại này, đều sẽ không có bất cứ cảm xúc gì càng. Không có khả năng khởi binh vấn tội. Nếu như cô em gái này đã tốn công dựng sân khấu muốn hát hí khúc thì cô cũng không thể để cho cô ta biểu diễn một mình được. Nghĩ như vậy, Nguyễn Hạ liếc mắt nhìn người đàn ông đang trong giấc ngủ say kia, giọng nói dịu dàng trả lời, anh ấy không sao cả, chẳng qua là hiện tại anh ấy không tiện nghe điện thoại, cô muốn nói cái gì, tôi có thể truyền lời giúp cô. Cách chương.